Về thôi. Dứt lời Nhã cũng rời khỏi vị trí, nhưng có vẻ như cô đã uống quá nhiều nên đầu óc bắt đầu xây sầm mà lảo đảo. Tên Phát thấy vậy liền vội đi lại đỡ lấy cô. Có đi được không? Để anh đưa em về. Nhã đẩy hắn ra. Tôi tự đi được, đã say đâu. Nói là vậy nhưng vừa mới buông cô ra thì Nhã đã liền nghiêng ngả. Tên Phát thấy thế lại đi tới đỡ lấy. Được rồi, để anh đưa em về. Nhưng lời vừa dứt, ngay sau đó cả người cô liền bị một lực kéo mạnh. Nhã thoát ra khỏi tay của hắn, rồi ngã vào vòng ngực của đối phương. Anh Phát tối nay đã vất vả rồi, để tôi đưa cô ấy về. Bị cướp tay trên một cách trắng trợn, khiến tên Phát cũng có phần ấm ức. Nhưng hắn vẫn ra vẻ niềm nở mà nói. Nghe nói Nhã ở cùng phòng với cậu Lâm, vậy thì đành nhờ cậu đưa về rồi. Vừa nghe cái tên của anh, Nhã như một con nhím sủ gai liền đẩy anh ra. Ai cần anh đưa về, tôi tự đi được. Nói rồi Nhã định rời đi, nhưng Lâm lại kéo cô lại. Cô say rồi. Nhã cố vùng vằng khỏi anh. Tôi có say thì cũng không liên quan đến anh. Người ngu xuẩn như tôi không dám làm phiền anh đưa về. Thấy cô cứ ương bướng như vậy, Lâm có chút tức giận. Không nói không rằng bế vác cô lên vai mà quay đi. Nhã lúc này cố gắng giãy giụa, hai tay liên tục đấm vào vai anh mà hét lên. Tên điên này, bỏ tôi xuống, đồ xấu xa. Anh là Lâm bệnh hoạn, Lâm mặt lạnh, Lâm vô sỉ, bỏ tôi xuống. Cô cứ chửi rủa như vậy, mặc cho quan khách và mọi người đều đang hướng cái ánh mắt kỳ quái như vậy về phía họ. Lâm cứ thế bế vác cô như vậy bước vào thang máy. Nhã vẫn không ngừng chửi rủa khi mà gương mặt anh đã trở nên xám xịt. Anh bế cô trở về phòng, đi thẳng vào nhà tắm. Lâm đã đặt cô vào trong bồn tắm, không nói không rằng liền vặn vòi cho nước dội thẳng xuống đầu cô, khiến Nhã có chút giật mình mà hét lên. À! Anh sau đó nét mặt vẫn lạnh tanh mà gằn giọng. Đã tỉnh chưa? Nhã lúc này ngồi trong đấy thu người lại, vòng tay ôm lấy thân mình, ngước mặt lên nhìn Lâm ra vẻ đáng thương. Lạnh quá! Nhìn điệu bộ ấy của cô, phút chốc anh lại mủi lòng. Vài giây sau đó lại cúi người xuống bế cô lên mà nói. Biết vậy thì lần sau tuyệt đối không được uống rượu với người lạ. Nói rồi anh bế cô đi ra khỏi phòng tắm. Mà Nhã cũng tiện tay níu lấy cổ anh. Lâm sau đấy đặt cô ngồi xuống giường mà nói. Đợi đây, tôi đi lấy đồ cho cô. Nói rồi anh cũng quay người định đi. Nhưng bất chợt Nhã túm lấy cánh tay anh kéo lại. Hành động bất ngờ khiến Lâm mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Theo thế ở trên người cô. Còn chưa kịp tỏ thái độ bực mình ra, thì Nhã đã liền xoay người đảo ngược tình thế để anh nằm dưới. Cô ngồi trên hạ thân của anh, tự nhiên hai đùi kẹp chặt lấy hông, cả gương mặt đỏ hồng vì men rượu. Nhã chống mạnh một tay xuống đệm giường, ghé sát mặt lại gần anh mà nói bằng giọng có phần lè nhè. Anh là ai? Lấy quyền gì mà quản tôi không được uống rượu với người khác? Ái chà, cô quả nhiên rượu vào là gan to bằng trời. Tuyệt nhiên dám đì anh, lại còn dùng thái độ như vậy để nói chuyện. Lâm khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh như băng mà nói. Điều tôi muốn quản, tôi ắt tự có quyền. Nhã nghe vậy cười khẩy một cái, sau đó vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt anh mà nói. Đừng cho rằng anh có được gương mặt đẹp, thì nghĩ cô gái nào cũng sẽ khuất phục. Trai đẹp như anh, tôi vơ đâu chẳng được. Muốn quản tôi thì còn phải xem tuổi đã. Vừa nói xong, bỗng nhiên Nhã lại đưa tay cởi chiếc áo đã ướt của mình vứt sang một bên rồi cau mày. Sao nóng thế không biết? Lâm khá sửng sốt khi trước mặt anh lúc này cô lại thản nhiên phơi bày da thịt một cách lộ liễu như vậy. Bụng dưới bỗng chốc như ngọn lửa đốt, cổ họng khô khan, anh cố kìm xuống mà gằn giọng. Tôi cho cô 3 giây, rời khỏi người tôi. Nhã nghe thế lại nhìn chằm chằm anh, sau đó liền cảm nhận được ở dưới hạ thân mình có vật gì đó đang cộm lớn dần lên mà khẽ nhíu mày. Chết tiệt, anh giấu cái gì trong quần thế? Nói rồi Nhã liền xuống khỏi người anh. Nhưng ngay sau đó tay cô cả gan chạm đến cặp quần anh để kiểm tra xem cái gì làm cô vướng víu. Nhưng Lâm đã liền túm tay giữ lại. Nếu cô dám đụng vào nơi đấy, hậu quả tôi không quản được đâu. Nhã nghe vậy liền hất tay anh ra. Anh càng nói tôi lại càng muốn xem rốt cuộc anh giấu cái gì. Muốn hại tôi sao? Nói một cái là Nhã đã cởi được khuy quần của Lâm xuống. Nhưng ngay sau đó, Lâm đã liền chiếm thế xoay người lật cô nằm xuống dưới thân mình. Ánh mắt không còn giấu được ngọn lửa dục vọng. Nhã, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, là cô tự chọn, không phải tôi không nhẫn nại. Lời vừa dứt, anh liền nuốt trọn lên môi cô, gắt gao mút lấy nó. Mà Nhã lúc này đang sẵn men say, chỉ thoáng bất ngờ vài giây rồi cũng liền vòng tay qua cổ anh, nồng nhiệt đón tiếp lấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đá qua đá lại, từng hương vị thơm ngọt được truyền đến đối phương. Bàn tay anh lúc này mơn trớn di chuyển trên da thịt cô, đi lên trên ôm lấy một bên ngực xoa bóp qua lớp áo con mỏng dính. Nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng dần lên. Cho đến khi hơi thở đã bị hút hết, Lâm mới buông môi cô ra. Anh di chuyển nụ hôn trượt xuống cổ, bàn tay cũng kéo theo đó tuột dây áo con xuống. Lớp vải mỏng nâng đỡ hai bầu ngực đầy đặn, dần dần tuột khỏi nó. Đêm đấy, không biết có phải là do rượu không, mà cả hai lại tràn trề nhuệ khí. Bọn họ kéo nhau từ giường ra đến cả ghế sofa. Cả khắp căn phòng chỗ nào cũng vương mùi hoan ái. Mỗi lần tưởng anh gục trên vai cô là đã xong, nhưng chỉ vài phút sau đó lại liền bị anh tiếp tục ăn sạch gọn. Đêm tối đấy cũng ở một căn phòng khác, Cường đứng cạnh tên Phát mà nói: "Anh, tại sao miếng mồi đã đến tay rồi còn để cho hắn cướp? Như vậy chẳng phải phí công sao?" "Sao lại phí công? Em vẫn không hiểu lắm. Nếu hắn đã thích con nhỏ đó rồi thì để gạo nấu thành cơm chẳng phải dễ giải quyết hơn sao?" Tên Cường gãi đầu ngây ngốc: "Em vẫn chưa hiểu, không phải là anh định xơi con bé đấy sao?" Nghe vậy tên Phát liền đánh vào đầu Cường một cái: "Tao không hứng thú với con đấy, tao chỉ hứng thú với hắn thôi. Đợi khi hai đứa nó nếm được mùi vị da thịt khó quên rồi thì cô ta sẽ dễ trở thành điểm yếu của hắn hơn. Mà không cần phải đợi lâu đâu, chúng nó đã quen mùi nhau rồi. Ngày mai mày đến gặp con bé Di An, bảo nó đem bản vẽ đến gặp anh để trao đổi. Sau đó sắp xếp cho hắn làm sao đến kỳ hạn nộp bản vẽ lại không thể đến được." Nghe vậy, tên Cường đã ngầm hiểu ra ý liền gật đầu: "Em biết rồi." Sáng hôm sau, những tia nắng hắt vào bên trong lớp cửa kính cường lực trong suốt, len lỏi dọi lên gương mặt thanh tú của cô gái đang còn say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Thứ ánh sáng ấy khiến cô khẽ nhíu mày cựa mình, vô thức đưa bản thân rúc vào lòng của ai đó. Cảm nhận được sự thoải mái và mùi hương dễ chịu khiến cô bất giác mỉm cười. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nhã liền nhận ra sự khác thường. Bàn tay vô ý chạm vào da thịt của đối phương, nhanh nhất đã liền cảm nhận được từng đường cơ rõ nét đang nổi lên săn chắc, mà liền mở mắt ra. Hiện hữu ngay trước mặt là vòm ngực vạm vỡ có sức đánh bật máu mũi tất cả những cô gái. Nhã bắt đầu cảm thấy hoang mang, mà từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt cô lúc này là gương mặt quá đỗi hoàn hảo của người đàn ông. Từ bờ môi đến sống mũi, hay cả hàng mi cùng lông mày đều đẹp đến mức phi giới tính. Nhã đưa tay bịt chặt miệng mình, đôi mắt mở to hết cỡ. Cô không ngừng gào thét trong đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhã cố gắng vận hết nội công để hội tụ lại chất xám, lục lại trí nhớ của mình vào tối qua. Là cô cùng ăn với Cao Hà, sau đó uống rượu với tên Phát, hình như là có hơi say thì phải. Mà không phải là hơi, cô chính là say đến mất mặt, say không còn liêm sỉ. Không ngừng chửi rủa anh lớn tiếng ở dưới khách sạn, lại còn khủng khiếp hơn là chính cô còn chủ động đụng chạm vào người Lâm. Thôi rồi, xem như danh dự, rồi cả mất công làm giá trước giờ coi như bỏ. Nhục Nhã một cách ê chề như vậy thì lỗ nào chui cho vừa. Hình ảnh cuộc ân ái đêm qua cứ dần hiện rõ về. Rõ ràng là cô còn rất phối hợp và hưởng thụ. Hơn nữa là Lâm đã còn rất kiên nhẫn ngăn cản. Xem ra ý định muốn bắt vạ đổ lỗi lại càng khó. Kế duy nhất bây giờ chính là chuồn mới là thượng sách. Nhã khẽ cựa mình xoay người lại. Cô hành động hết sức nhẹ nhàng để tránh động đến đối phương. Khi cô vừa mới ngồi lên, còn chưa kịp bước xuống giường, thì cánh tay rắn chắc đã vòng ôm lấy eo cô, rồi liền kéo cô nằm xuống giường. Ngay sau đó Lâm thuận thế ở trên người cô. "Tính ăn xong chùi mép sao?" Nhã nghe vậy căng thẳng nhìn Lâm, cánh tay đưa lên che chắn trước ngực mình mà lắp bắp nói. "Cái gì mà chùi mép, tôi không hiểu anh nói gì."

nói anh là ma quỷ không có sai. Rõ ràng đã giao hẹn như vậy, điều kiện cô cũng đã đáp ứng. Nhưng người đàn ông này lật lọng còn hơn cả trở bàn tay. Ở trong nhà tắm, anh lại đem cô để dưới thân ăn sạch một lượt, khắp người chỗ nào cũng dấu vết tím đỏ. Nhã cũng không hiểu sao lại không có một chút phản kháng nào với anh. Cảm giác như anh có ma thuật thao túng tâm trí cô vậy, hoàn toàn quy thuận mà không có một lời trách móc nào. Khi mà Nhã cả người mềm nhũn ngồi trong bồn tắm, gương mặt kê lên cánh tay để trên thành bồn cầu, trông cô không còn một chút sức lực nào nữa. Lâm lúc này với lấy chiếc khăn tắm, quấn che đi nửa thân dưới của mình. Sau đấy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt cô mà ân cần hỏi. Sao thế? Nhã uể oải nhìn anh, đôi mắt không giấu được vẻ đuối sức. Anh thường ngày ngoài ăn cơm ra còn ăn gì nữa không? Không thể nào một người bình thường lại như anh được. Trong khi em đang cảm thấy chân tay như muốn rã rời, thì nhìn dáng vẻ của anh xem. Không mệt sao? Em thấy mệt. Sao không? Hôm qua đã uống nhiều rượu, còn gần như thức cả đêm. Sáng nay vừa mới mở mắt ra, thì đã bị anh đem cho thành ra như vậy. Cả người em bây giờ giống như bị xe ủi qua vậy đó. Hoàn toàn không còn sức lực để làm gì hết. Lâm nghe vậy khẽ cười. Vậy là em muốn tôi tắm giúp em đúng không? Vừa nghe nói thế, Nhã liền tỉnh hơn tạt nước lạnh. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, toàn thân ở thế phòng thủ. Không, anh tốt nhất đừng đụng vào người em. Lâm lúc này đứng dậy, vơi lấy chiếc khăn tắm rồi phủ nó xuống đầu cô. Sau đấy không nói không rằng, liền cúi người bế bổng cô lên, làm Nhã kinh hãi dãy giụa. Anh làm gì thế? Thả em xuống đi. Yên nào, em còn cựa là tôi sẽ làm gì thật đấy. Nghe vậy, Nhã tự khắc ngoan như một cún con. Lâm sau đấy bế cô đi ra ngoài, đặt cô ngồi xuống giường rồi cầm chiếc khăn lau đầu cho cô, mà ân cần nói. Còn ngồi lì ở trong đấy nữa là sẽ cảm lạnh đấy. Nhã lúc này nhìn chằm chằm vào anh, lại một cảm giác thân quen bỗng kéo đến. Khi đấy trong cái ký ức mơ hồ của cô, hình ảnh người đàn ông đang cầm khăn lau tóc cho một cô gái bỗng xuất hiện. Cô nhớ sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bác sĩ nói do chấn thương vùng đầu nên sẽ để lại một vài biến chứng. Trong đó việc mất đi khoảng ký ức là làm sao cô gặp tai nạn, tại sao khi tỉnh dậy thì mọi cổ phần của LN2 đã chuyển sang tên cô. Cô không thể biết nữa. Nhưng đã đôi lần, có những lúc trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ của một người đàn ông không rõ mặt. Cô đã từng nghĩ liệu có phải đoạn ký ức mất đi có liên quan đến người đàn ông ấy. Lâm thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm lại lên tiếng. Nghĩ gì thế? Có phải là thấy tôi rất cuốn hút không? Nhã vừa nghe thế liền bật cười. Có tự tin thì cũng vừa phải thôi chứ. Để mà so với ngoài kia thì nhan sắc cũng thuộc hạng khá thôi. Ưu tú hơn em còn thấy qua rồi. Nghe vậy sắc mặt Lâm liền xám xịt. Anh ngay sau đó liền giữ chặt gáy cô. Ánh mắt đanh lại, thanh âm mang hơi hướng độc chiếm. Xem ra hôm qua và sáng nay vẫn chưa đủ để em hiểu rõ hơn về tôi đúng không? Tôi vẫn còn thời gian và sức lực để nhắc lại cho em hiểu. Nhã nghe anh nói thế liền xanh mặt. Lâm, anh rốt cuộc có phải là con người không thế? Tất nhiên tôi là con người, vậy nên tôi mới yêu em như vậy. Câu nói của Lâm khiến cô ngỡ ngàng. Bỗng nhiên bất ngờ anh lại tỏ tình một cách đột ngột như vậy, khiến cô thực sự vẫn cảm thấy mơ hồ. Lâm, chúng ta dù sao cũng chỉ là mới quen nhau. Tình cảm như vậy, liệu có phải anh chỉ là nhất thời hay không? Lâm nhìn cô, ánh mắt của anh khác hẳn thường ngày. Nếu em nghĩ nó là nhất thời, vậy thì tôi sẽ để em hiểu được khái niệm nhất thời trong từ điển của tôi là cả đời. Thái độ của Lâm hôm nay thật sự kỳ lạ, khiến Nhã cũng cảm thấy hư hư thực thực. Liệu có phải vì chuyện xảy ra đêm qua mà nghĩ cần phải có trách nhiệm với cô hay không? Lâm, vào thời điểm này anh nói những lời như vậy thật lòng mà nói, em vẫn cảm thấy có gì đó mơ hồ một chút. Vì chúng ta gặp nhau đến hôm nay cũng mới chỉ là mấy ngày thôi. Tình cảm không thể nhanh đến như vậy được. Vậy em chưa nghe câu nhất kiến trung tình sao? Nhã lại bật cười. Anh cũng mê ngôn tình sao? Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi. Không hề, tôi chính là như vậy.

Nhã vội đưa tay lên gạt đi nước mắt. Cô nhìn bà mà khẽ cười. Mẹ, mẹ cũng đừng lo quá. Con thật ra cũng chỉ đi một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau đó sẽ trở về thôi. Bà Nguyệt nghe vậy lại thương xót nhìn con gái mình mà gật đầu. Vậy cũng được, đi đâu đó thư giãn, thoải mái thì về. Dù thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ở đây đợi con. Nhã nhìn bà mà rưng rưng nước mắt. Cô sau đấy ôm chầm lấy bà. Cảm ơn mẹ. Sáng hôm sau, tại sân bay, chiếc xe của Lâm dừng lại trước cổng. Anh vội vàng bước xuống rồi chạy thẳng vào trong. Mới sáng sớm, anh đã nhận được điện thoại của bà Nguyệt, nói cô sẽ rời khỏi Việt Nam. Đi đâu thì bà cũng không biết, vì cô không chịu nói. Bà chỉ hy vọng anh và cô gặp nhau có thể nói chuyện một lần, nên mong anh có thể đến sân bay tìm cô. Lâm vội vã chạy vào sảnh bán vé, đôi mắt đảo khắp xung quanh. Quan khách ở đây qua lại khá đông đúc, người chen, người không thể nhìn rõ được ai với ai. Anh len vào đám đông, cứ thấy bất cứ cô gái nào giống cô là liền kéo lại. Nhưng sau đó lại vội vàng nói lời xin lỗi. Đi khắp cả cái sảnh rộng lớn, từ ghế chờ, các phòng đợi, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Lâm vội tiến lại một quầy vé mà hỏi. Có thể tra giúp tôi xem tên Dương Tuệ Nhã đã đặt vé máy bay chuyến nào được không ạ? Xin lỗi quý khách, đây là thông tin của khách hàng. Trừ trường hợp khẩn cấp, còn không chúng tôi không thể tiết lộ thông tin. Tôi đang rất khẩn cấp, cô mau tra đi, cần bao nhiêu tôi sẽ đưa. Nói rồi Lâm liền lấy ra một thẻ đen đặt lên trước mặt. Nhưng nhân viên bán vé vẫn kiên định đáp. Thật xin lỗi, tôi không giúp được. Lâm nghe vậy, biết có tốn thời gian cũng không được gì, nên lại quay người tiếp tục tìm kiếm cô. Nữ nhân viên ngồi đấy thấy vậy liền vội nói với theo. Quý khách, anh quên thẻ này. Lâm không để tai đến lời nói đấy, vẫn cứ bước vội vàng vào dòng người để tìm kiếm. Nhưng thời gian đúng là càng giết chết trái tim anh. Từng chuyến bay cứ cất cánh lên bầu trời mà anh vẫn chưa thể thấy cô. Lâm bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ. Anh đưa bàn tay lên vuốt mặt mình. Ngay sau đó ánh mắt đỏ hoe hiện rõ ra. Nhã, ít ra cũng phải nói cho tôi biết em đã đi đâu. Được không? Khi đấy một bóng người bước đến trước mặt anh. Lâm khẽ ngước mặt nhìn lên, là cô nhân viên khi nãy. Cô ta cầm chiếc thẻ đưa cho anh rồi nói. Tôi nghĩ người đấy rất quan trọng với anh, nên anh mới hốt hoảng như vậy. Thẻ này trả lại anh, còn người mà anh muốn tìm kiếm. Cô ấy đã đặt vé máy bay đến Mexico, chuyến bay đã cất cánh 15 phút trước rồi. Câu nói ấy như lưỡi dao cắt đứt hy vọng ít ỏi của Lâm. Anh thất thần dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng khẽ cười khổ. Mexico, thành phố lớn như vậy, tôi biết tìm em ở đâu trong 21 triệu người đây. Nữ nhân viên nhìn anh cũng cảm thấy thương xót. Cô đặt chiếc thẻ vào tay anh, sau đấy cũng quay người đi. Sân bay mỗi lúc một thưa dần, Lâm chán nản đứng dậy mà lững thững quay người trở ra ngoài. Khi trước, anh nhanh một bước khiến cả hai bỏ lỡ nhau khoảng thời gian 8 tháng đẳng đẵng. Ngày hôm nay anh chậm một bước, lại tiếp tục bỏ lỡ cô, nhưng lỡ đến bao giờ anh cũng không rõ được. Đôi chân người đàn ông ấy như nặng trịch từng bước rời đi. Bóng lưng rộng lớn bỗng trở nên cô độc đến đáng thương. Bất chợt khi đấy, một giọng nói vang lên. Lừa dối em như vậy anh có vui không? Thanh âm quá đỗi quen thuộc ấy khiến Lâm khựng bước mà quay người lại. Bóng dáng mà anh ngày đêm nhung nhớ ở ngay trước mặt. Cô đứng đấy trên tay vẫn còn kéo chiếc vali, gương mặt xinh đẹp đã rơi lệ. Cô vốn là đã đặt vé máy bay sang Mexico, nhưng khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh, không hiểu sao trong lòng như có điều gì níu lại, Nhã quyết định xuống máy bay. Cô quay trở lại phòng vé, thấy anh đang ráo rác tìm kiếm ai đó. Bất chợt trái tim đau thắt lại, một chút mặc cảm không dám đối mặt, chỉ có thể trốn vào một góc mà theo dõi anh. Chỉ khi thấy anh thất vọng rời đi, cô cũng không nỡ bỏ lỡ, đã liền bước đến trước mặt anh. Lâm nhìn cô mà nước mắt cũng không giữ lại được, lồng ngực đau thắt lại mà nói. Không, nếu tôi biết tôi đã phải đau lòng đến như vậy, tôi chắc chắn sẽ không chọn lừa dối em. Nhã, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã lừa dối em, vì đã vô tình quên mất em, tôi hối hận rồi. Đừng rời bỏ tôi nữa.

cô điều dưỡng cũng ôm bé trai đi lại, lần lượt ghé xuống cho cô thơm nhẹ lên bờ má đỏ hòn. Nhã sau đấy cũng mệt mà thiếp đi. 3 năm sau, một gia đình 4 người bước xuống khỏi máy bay khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Ba mẹ đã thuộc hàng hiếm, thì 2 đứa con vào dạng cực phẩm. Mặc dù chị em song sinh, nhưng chị lại lấy nét ba, còn em trai lại lấy nét của mẹ. Thành ra 2 đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm, nhìn đáng yêu tới mức trai gái không phân biệt được. Bọn họ lái xe trở về nhà ông Long bà Nguyệt. Từ ngoài, Nhã đã nói lớn: "Ba, mẹ, chúng con về rồi đây." Chỉ nghe có thế, 2 ông bà hớt hải từ trong nhà chạy ra. Lâm lúc này nhìn xuống 2 con mà nói: "Sami, Putin, 2 con mau chạy lại chào ông bà ngoại đi." Nghe vậy, 2 đứa trẻ liền lon ton chạy lại phía ông bà ôm chầm lấy. "Chào ông bà ngoại." "Trời ơi, 2 cái đứa này cưng không? Nào nào, vào đây với ông ngoại có quà cho 2 con đây." Nhã nhìn thấy một cảnh như vậy lại nở nụ cười, mà Lâm lúc này ghé mặt vào bên tai cô thì thầm: "Giờ có ông bà ngoại rồi, có phải chúng ta cũng nên có việc cần làm không?" Nhã nghe vậy nhìn sang anh bình thản nói: "Muốn 2 đứa nữa sao?" Lâm khẽ mỉm cười quỷ quyệt, vợ lúc nào cũng hiểu ý anh. Cô sau đó liền túm lấy tay Lâm kéo chạy đi. "Vậy thì chúng ta mau trốn thôi." 1 năm tiếp theo, tại một quán cà phê, 10 phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, gương mặt trang điểm đậm ngồi đối diện với người đàn ông ưu tú, hoàn mỹ về mọi mặt. "Lâm, nếu anh đồng ý hẹn hò với em, thì hợp đồng sẽ rất nhanh được giải quyết thôi." Lâm bình thản nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy. "Tôi nghĩ cô đã có quyết định rồi, nên mới hẹn tôi ra đây. Nhưng có lẽ tôi đã lãng phí thời gian rồi. Hợp đồng này tôi hủy. Phí bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản của cô." Nói rồi anh định rời đi, nhưng cô ta liền đứng dậy giữ lại. "Lâm, sao anh phải lạnh nhạt như thế? Em biết anh có vợ rồi, nhưng em vẫn chấp nhận làm kẻ ngoài lề. Chỉ cần anh dành một chút thời gian cho em là được." Lâm gạt tay cô ta ra, sau đó với lấy tờ giấy lau sạch chỗ mà cô ta vừa chạm vào rồi nói: "Đối với tôi, ngoài vợ và con gái của tôi ra, thì tất cả phụ nữ đều là thừa thãi. Mà đã là thừa thãi thì chắc chắn không cần." Dứt lời anh cũng đi thẳng ra ngoài. Mà ả ta đứng đấy mặt mũi hậm hực mà lẩm bẩm: "Tự cao cái gì chứ. Vợ anh cùng lắm cũng chỉ là một con lợn xề bỉm sữa trong 4 đứa con. Xinh đẹp chắc gì đã còn, làm sao so được với tôi. Tôi không tin lại không khuất phục được anh." Lời vừa dứt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô ả. Ả sau đó liền quay người lại, khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt: "Cô là ai, có chuyện gì không?" Đối phương lúc này khẽ mỉm cười: "Tôi là con lợn xề mà cô vừa nhắc tới đây." Nghe thế ả ta liền kinh ngạc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắp bắp nói: Cô là vợ của anh Lâm." Nhã một thân vẫn diện đồ hiệu, vóc dáng trước giờ vẫn đẹp mê mẩn dù đã 4 đứa con. Cả người cô thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Nhã lúc này lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ đưa cho ả ta: "Chắc nhà cô không có gương phải không, nên tôi có lòng đem đến tặng cô một cái." Ngay vậy ả ta khẽ nhíu mày: "Ý gì?" Nhã lúc này gương mặt chợt đanh lại, cô cầm cái gương đưa lên soi vào mặt ả mà gằn lên: "Trước khi đụng đến chồng của tao thì nên soi cái bản mặt của mày đi đã. Muốn so với tao, mày đủ tư cách chắc. Lần này là cảnh cáo, còn lần nào nữa tao biến mặt mày giống cái gương này đấy." Lời vừa dứt, Nhã liền ném cái gương xuống đất khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh. Ả ta thấy thế cũng sợ mà giật mình, nhưng vẫn ra vẻ mạnh miệng: Mày tưởng tao sợ à?" Nhã lúc này nhặt lấy một mảnh vỡ, sau đấy cầm một tay của ả lên: "Tay này của mày vừa đụng vào chồng của tao phải không?" Sau câu đó, cô liền lấy mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay ả cho máu chảy ra, khiến ả đau đớn mà giật lại: "Con điên này, mày làm gì thế?" Nhã lúc này bóp lấy cằm ả, ánh mắt trừng lên: "Thứ gì không phải của mình, muốn đụng vào nó thì sẽ trả giá bằng máu, nhớ lấy." Nói rồi cô cũng buông tay ả rồi quay đi. Nhưng sực nhớ ra điều gì đấy, lại lấy trong túi xách một lọ nước hoa, rồi quay lại xịt lên người ả: "Quên không nói với mày, hôi hám như vậy, chồng tao chắc chắn không ngửi nổi đâu." Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một đường tuyệt đẹp,